Cố tình chờ mong thời Kinh Kinh. Chương 76, bằng lòng rút đơn kiện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phó Tư Kiều rút đơn kiện, không dây dưa thêm nữa. Tòa án cũng vì vậy mà chấm dứt thủ tục thụ lý vụ Ái Nhôm sau. Doãn Thế Phàm trong trại giam khai nhận toàn bộ, thừa nhận mình là người khiến vợ sảy thai. Vì mê sắc đẹp của Phó Tư Kiều nên cố tình đạo diễn màn kịch này, công ty giải trí nhân cơ hội mua hot search, lan truyền sự thật, công khai toàn bộ bằng chứng chứng minh sự trong sạch của Phó Tư Kiều. Tất cả đều rõ ràng, không ai có thể bắt bẻ. Chứng cứ Mẫn Hành Châu cung cấp quá đầy đủ, Doãn Thế Phàm không thể không nhận tội. Duy chỉ có điều, không hề nhắc đến vai trò của con chó, dù rõ ràng nó đã bị Doãn Thế Phàm cho dùng thuốc. Sau một ngày một đêm lan truyền, mọi chuyện xem như tạm lắng xuống. Ảnh hưởng tuy không quá lớn, nhưng danh tiếng của Phó Tư Kiều đã được vớt lại kha khá. Trên mạng ngập tràn bình luận xin lỗi cô, nhưng Phó Tư Kiều lại chẳng đọc nổi một dòng nào. Cô nhìn chằm chằm vào điện thoại, trong lòng ngổn ngang. Chuyện về con chó, cô sẽ giữ kín. Nếu để lộ ra, người kia chắc chắn sẽ buồn lắm. Cả đêm hôm ấy, Phó Tư Kiều ngồi đợi ở công ty giải trí, mua trà sữa, còn mang theo mấy món điểm tâm tự làm. Nhưng không thấy bóng dáng Lâm Yên đâu, hỏi cả trợ lý từ cũng chẳng biết cô đi đâu. Mọi người cứ nghĩ Lâm Yên đang bận chuyện gì đó. Trong hai ngày này, không ai chủ động liên hệ với cô. Ven đường, Lâm Yên đang mua trà sữa, điện thoại reo lên, là cuộc gọi từ Phó Tư Kiều. Cô có thể đoán trước được. Phó Tư Kiều nói, "Boss, Doãn Thế Phàm đã thú nhận, tôi muốn rút đơn kiện." Lâm Yên chỉ đáp một tiếng, cô là người trong cuộc, cô quyết định, cô cúp máy, thanh toán, vừa quay đầu thì thấy chiếc xe Volkswagen bật đèn khẩn cấp đỗ không xa, cửa kính hạ xuống, người đàn ông phía trong tháo kính râm, mỉm cười với cô, ý bảo cô qua. Lâm Yên mua thêm 2 ly trà sữa, đi tới, đưa vào trong xe. Cho các anh uống trà sữa, đám vệ sĩ mặc đồ đen không dám nhận, là Dịch Lợi Khuynh lên tiếng, Lâm tiểu thư sách nặng, không lẽ để cô ấy mang lâu như vậy? Vệ sĩ nghe vậy mới dám nhận, vội nói cảm ơn. Lâm Yên thấy trên tay người vệ sĩ có một vết sẹo từng được xử lý rất khéo, còn xăm thêm một hình xăm thỏ con dễ thương. Một ông anh râu ria đầy mặt, xăm thỏ mà lại chẳng hề thấy cạch cỡm. Lâm Yên lịch sự không hỏi, cũng không nhìn kỹ. Cô xoay người định rời đi, thì Dịch Lợi Khuynh gọi lại. Hôm nay bận không? Lâm Yên quay đầu, cũng không hẳn. Dịch Lợi Khuynh hỏi, vụ kiện giải quyết xong chưa? Lâm Yên gật đầu, có Mẫn Hành Châu ra tay, giải quyết trong 3 ngày là chuyện đương nhiên. Không thế thì sao gọi là thái tử gia nhà họ Mẫn? Ngay cả Doãn Thế Phàm, cái dạng đầu đá ấy, cũng phải cúi đầu trước chứng cứ. Có điều, hình phạt vẫn còn quá nhẹ. Dịch Lợi Khuynh bước xuống xe, mở cửa bên kia. Lên xe, tôi đưa em đến một nơi. Thấy cô do dự không nhúc nhích, anh bật cười. Em đúng là cẩn thận thật, tôi không bán em đâu, đưa em đi đốt hương, xả xui. Anh cười, nhẹ nhàng, ấm áp. Lâm Yên thực sự muốn đi, đơn giản là muốn xả sạch vận đen. Chiếc Volkswagen lên cao tốc, rời khỏi Cảng Thành, chạy tới một ngôi chùa trên vùng núi tỉnh bên cạnh. Cô nhớ Dịch Lợi Khuynh từng nói chùa đó rất linh thiêng, nhưng không rõ linh đến mức nào. Xe mở đài FM nhẹ nhàng, Dịch Lợi Khuynh ngắm cô suốt, rồi đột nhiên nói. Nhìn em không vui, cô không thừa nhận, ánh mắt anh liếc xuống ly trà sữa trong tay cô. Em mà buồn thì lại uống trà sữa. Cô cắn ống hút, khẽ mỉm cười. Ngọt, cô không nói, nên anh cũng không hỏi nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Yên chắc chắn có chuyện, chỉ là kiểu người như cô, luôn giữ trong lòng, tự tiêu hóa nỗi buồn. Mà người khiến cô bận lòng như vậy, chỉ có thể họ Mẫn. Dịch Lợi Khuynh thầm nghĩ. Vụ kiện đã giải quyết xong rồi, cô còn không vui gì nữa đây. Mấy giờ sau, khi Lâm Yên sắp gật gù ngủ, xe dừng dưới chân núi. Xung quanh toàn là núi cao cây rậm, không phải điểm du lịch nổi tiếng gì, chỉ là một ngôi chùa nhỏ bình dị. Dịch Lợi Khuynh mở cửa xe, Lâm Yên theo anh leo bậc đá lên núi. Cũng có người dân gần đó hay các cặp đôi đến chùa đốt hương, quyên tiền công đức. Lâm Yên nhớ mình còn tờ 50 trong ví. Bèn bỏ vào hòm công đức. Dịch Lợi Khuynh chỉ về phía bên trái. Cây bồ đề bên đó linh lắm. Tôi từng cầu ước ở đó. Lâm Yên nửa tin nửa ngờ. Nhưng Dịch Lợi Khuynh đã đi hỏi người trông chùa xin một sợi dây cầu phúc, đưa cho cô. Lâm Yên lắc đầu, không nhận ngay. Để em đi vứt ly trà sữa đã. Quay lại, trên mặt cô đã treo sẵn một nụ cười. Em chẳng có điều ước gì cả. Thật không có à? Dịch Lợi khuynh khẽ cúi người, ra hiệu cho cô nhìn một đôi chị em gần đó đang lén xem điều ước của nhau. Vừa buồn cười vừa ồn ào. Lâm Yên chưa hiểu gì. Dịch Lợi khuynh cười nhẹ, như dụ dỗ. Coi như bạn bè, viết một điều ước cho tôi đi. Đúng vậy, cũng là bạn bè. Lâm Yên cầm lấy bút lông, chấm chút chu sa đỏ. Nhưng ngập ngừng mãi, ngẩng đầu, ánh mắt vô tình chạm đúng ánh mắt Dịch Lợi khuynh. Anh đẩy gọng kính bằng MU bàn tay, khóe môi cong lên nụ cười dịu dàng, như thể đã sớm nhìn thấu lúng túng và dè dặt của cô. Chỉ là cô không nhìn thấu được cảm xúc trong nụ cười ấy. Lâm Yên tự cảm thấy mình viết điều gì cũng không thích hợp, cúi đầu trải mảnh giấy đỏ nhỏ ra, chấm mực, từng nét viết xuống. Chúc Dịch tiên sinh và Uyển Uyển mỗi năm bình an. Dịch Lợi khuynh nhìn theo ánh mắt cô, đọc dòng chữ. Nét chữ kiểu chữ phương Tống, sắc nét như in ra từ máy. Anh mím môi cười, không phải quên anh, chỉ là không chỉ có mình anh. Chữ đẹp đấy, Lâm Yên đáp. Hồi nhỏ bị ba bắt học, Dịch Lợi khuynh rảnh tay giúp cô dọn lại bàn viết, cười nói. Uyển Uyển thì không thích mấy thứ này. Lâm Yên kiễng chân treo điều ước lên cây bồ đề. Gió nhẹ thổi qua, chuông gió đung đưa lách cách. Cô thắt nút xong, xoay người hỏi. Còn anh không viết gì à? Dịch Lợi khuynh nhún vai. Từng viết rồi, tham quá, Phật tổ không thích. Còn có lý do đó sao? Bầu trời lại đổ mưa. Ban đầu vài giọt, sau đó mưa như chút. Dịch Lợi khuynh tiện tay cầm tấm bìa tre lên đầu cô, kéo vào mái hiên tránh mưa. Vệ sĩ mặc đồ đen đứng dưới mái hiên, mặt không cảm xúc. Trong lòng thì gào lên, má nó, anh khuynh mà cũng tin thần thánh. Hẹn hò không phải nên đến nơi lãng mạn sao? Sao lại lôi người ta đến một môi chùa khô khan vậy chứ? Chỗ thế này thì có tia lửa tình nào mà bùng được? Thời gian không khéo, hai người quyết định đốt một nén hương trong chùa, đợi mưa tạnh. Một chú tiểu nhỏ nhắn ló đầu ra nói nhỏ, cô chú có cần ô không ạ? Chùa đến 6 giờ là đóng cửa rồi đó. Lâm Yên cúi đầu xem đồng hồ, rồi đi theo chú tiểu vào lấy ô. Lúc bước ra, cô tình cờ thấy một vệ sĩ đang gỡ giải điều ước của cô, đưa cho Dịch Lợi khuynh. Anh nhìn thật lâu rồi gật đầu, ra hiệu cho người kia cho vào hộp gấm cất kỹ. Để tránh ngại ngùng, Lâm Yên âm thầm vòng ra sau hậu viện, vờ như chưa thấy gì. Vài phút sau, cô mới xuất hiện lại, đưa ô cho anh. Hai người cùng xuống núi. Trời mưa, đường núi trơn trượt, xe chạy rất chậm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Yên buồn tay mở điện thoại lướt xem, thấy rất nhiều tin nhắn của trợ lý từ gửi tới. Toàn là kết quả vụ án. Cô không đọc, xóa sạch. Có tiếng cười khẽ vang lên. Lâm Yên quay đầu nhìn người bên cạnh. Từ đầu chuyến đi, anh ngồi yên không động, cũng không hề cầm điện thoại nghịch. Đúng là ý chí thép. Lâm Yên cụp mắt, tiếp tục nghịch điện thoại. Anh vệ sĩ to cao, râu ria đang ngân nga trong xe. Dịch Lợi khuynh nói anh ta tên A Phúc, là biệt danh nhỏ. Anh ta đang hát bài Thiên Nhược Hữu Tình, phát âm tiếng Quảng không tệ. Hát xong, quay đầu hỏi, cô Lâm, giọng tôi thế này vào showbiz được không? Làm ca thần ấy, Lâm Yên thật thà, anh lệch tông rồi, thẳng thắn không nể mặt. Dù sao A Phúc cũng biết thân biết phận. A Phúc lại hỏi, hôm nay cô mời bọn tôi trà sữa, về tới Cảng Thành để bọn tôi mời cô ăn tối nha. Uyển Uyển cũng vừa đúng hôm nay không có tiết, cách chương.